chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430 mãi cho đến hiện tại. Căn bản là làm không được cùng nàng tách ra. chương 430 mãi cho đến hiện tại. Căn bản là làm không được cùng nàng tách ra. Thiên chân vạn xác, không tin chúng ta một lát liền thử xem, giữ lời nói. Chỉ cần hắn mở miệng, Nạp Lan Trạch liền sẽ từ bỏ Nạp Lan gia quyền kế thừa. Đương nhiên giữ lời, ngươi chờ a, ta một lát liền cùng Cố Nam Tích nói, hảo, nếu là tiểu tử này thực sự có kia bản lĩnh, là lướt giao cho hắn ta cũng liền an tâm rồi, a di. Kỳ thật ta cho rằng này đó đều là tiếp theo. Chủ yếu là cái nào nữ hài tử không nghĩ tìm cái chính mình thích. Lại thích chính mình nam nhân a, đúng không? Cố Nam Tích là thiệt tình thích là lướt. Chúng ta chính là đều xem ở trong mắt. Về sau là lướt tương lai. Gì sầu không hạnh phúc a. Những lời này nói được Nạp Lan phu nhân một trận tâm động. Nàng đời này chính là bởi vì gia tộc liên hôn. Gả đến Nạp Lan gia không có trượng phu sủng ái. Làm cho cả đời đều không hạnh phúc, có thể thấy được một người nam nhân thích. Có bao nhiêu quan trọng, nàng rốt cuộc bị thuyết phục. Bình tĩnh nói, đúng vậy, tiểu tử này ta nhìn không tồi. Chính là phía trước cảm thấy hắn thân phận kém chút, mới có thể như vậy phản đối, Trần Thanh Thanh lại nói. Hư, những cái đó đều là hư. Nạp Lan gia đã là kinh thành tứ đại gia tộc chi nhất. Không cần cái gì càng cường đại thân phận đi làm phụ gia phẩm. Thật sự đồ vật so cái gì đều quan trọng, đúng vậy, a di ngươi yên tâm. Có Cố Nam Tích năng lực này nghịch thiên con rể ở. Các ngươi Nạp Lan gia gì sầu không thể ở kinh thành tiếp tục dựng đứng thượng mấy trăm năm thời. Gian, Nạp Lan phu nhân bị nói được càng thêm tâm động. Đợi cho Nạp Lan y y phòng cửa. Hai người mới ngừng lời nói, nàng làm người hầu đem cửa phòng cấp mở ra. Cơ hồ cửa vừa mở ra liền lập tức từ bên trong lao tới một bóng người, còn chưa tới kịp thấy rõ. Người cũng đã xông ra ngoài, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ngoạ đào, muốn hay không như vậy gấp gáp a uy. Nàng ở nàng phía sau hô lớn, là lướt nhưng Nạp Lan y y lúc này chỉ nghĩ chạy trốn. Chỉ nghĩ đi tìm Cố Nam Tích, trong đầu chỉ còn lại có giờ khắc này ý niệm, cơ hồ là dùng hết toàn lực. Ra bên ngoài hướng, vì thế, dưới lầu cùng Nạp Lan gia chủ lưu đến vừa lúc Cố Nam Tích đám người. Liền thấy một cái phi đầu tán phát nữ kẻ điên từ phòng khách chạy qua. Chạy ra khỏi nhà ở, mọi người, ngoặc kép, ta đi, đây là Nạp Lan y y sao, thật đúng là phi giống nhau tốc độ a. Cố Nam Tích vội la lên, ta đuổi theo đi xem, cả người liền xông ra ngoài, Nạp Lan gia chủ thâm giác buồn cười nói. Nhà đầu này lại bắt đầu tùy hứng, người cũng chưa thấy rõ ràng, liền chạy, ai, nữ đại bất trung lưu a. Lục Cảnh Dương lại nói, Nạp Lan thúc thúc, người lão hảo phúc khí, nga, lời này nói như thế nào, có cái hảo con rể a. Từ Đồ Phong cũng xen mồm nói. Cũng không phải là sao. Nam Tích từ nhỏ liền ưu tú. Ở Vân Thành chính là mọi người cảm nhận chung lý tưởng con rể nhân vật đâu. Tự thân có năng lực không nói. Chủ yếu hắn là thiệt tình thích là lướt dứt lời. Liền thấy Nạp Lan gia chủ tầm mắt dừng ở hắn trên người. Rất có hứng thú nói. Ngươi là Trần gia nha đầu bạn trai. Đúng vậy. Ta cùng Nam Tích cũng là cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ, đều không tồi. Tuổi trẻ tài cao, cảm ơn Nạp Lan thúc thúc khích lệ. Chỉ hy vọng Nạp Lan thúc thúc có thể thành toàn Nam Tích cùng là lướt tiểu bối sự tình. Ta từ trước đến nay không nhúng tay, chủ yếu xem nàng mẫu thân, vừa lúc này, Nạp Lan phu nhân đi xuống lầu, nói, chuyện này ta đồng ý, xem kia nha đầu chết tiệt kia không muốn sống lao ra môn tư thế. Mặt cơ hồ phải bị ném hết, lại không đồng ý về sau cùng người tư bôn. Bọn họ Nạp Lan gia liền phải trở thành kinh thành chê cười, Nạp Lan phu nhân tỏ vẻ hoàn toàn không. Có cách, vừa lúc lại bị Trần Thanh Thanh cấp thuyết phục, mọi người nghe nàng nói như vậy. Trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trần Thanh Thanh cao hứng cầm lấy Tư Đồ Phong chuẩn bị lễ. vật, bắt được Nạp Lan gia chủ trước người giới thiệu nói. Thúc thúc ngươi xem, đây chính là Minh Triều thời kỳ một vị đại gia họa tác. Nghe nói ngài thích nhất cất chứa mấy thứ này, Nạp Lan gia chủ không khỏi hai tròng mắt sáng ngời. Từ nàng trong tay tiếp nhận cẩn thận quan sát một phen. Ngay sau đó hưng phấn nói. Đây chính là thiên kim khó mua được đồ vật. Không tồi tương đương. Kia nhưng không, đây chính là Cố Nam Tích chuyên môn vì ngươi vơ vét tới. Nghe nói Cố gia là thư hương dòng dõi. Tổ tiên liền ra quá nổi danh họa sư. Giống này đó họa tác linh tinh đồ vật. Gia tộc lưu truyền tới nay rất nhiều, phòng trong. Trần Thanh Thanh đám người tận hết sức lực đem Cố Nam Tích sắp thổi phồng đến lên trời đi, ngoài phòng, Nạp Lan y y bay nhanh hướng phía trước chạy vội, Cố Nam Tích thật vất vả phí sức của chín châu hai. Hổ mới bắt lấy nàng, lại bị nàng dùng sức cấp ném ra trong miệng giận dữ hét. Cút ngay, đừng nghĩ bắt ta trở về, ta muốn đi tìm Cố Nam Tích, nói cho các ngươi. Đời này trừ bỏ hắn ta ai đều không cần. Rồi sau đó tiếp tục giãy giụa phải rời khỏi, Cố Nam Tích rốt cuộc nhịn không được. Đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực, tùy ý nàng giãy giụa đều không buông ra, Nạp Lan y y thiếu. Chút nữa không khí điên, bởi vì nàng cũng không có thấy rõ người tới chính là Cố Nam Tích. Chỉ tưởng mẫu thân an bài chào nàng trở về trong nhà bảo tiêu, chỉ cảm thấy một cái nho nhỏ bảo tiêu. Đều dám đối với nàng làm ra như vậy vô lễ động tác tới. Thiếu chút nữa không khí tặc đang muốn cho hắn tới thượng một ngụm. Liền nghe thấy bên tai truyền đến dầu dĩ tiếng nói. Nhà đầu ta đi Cố Nam Tích cư nhiên là hắn. Nàng đáy lòng một trận kích động nói. Nam Tích, ngươi rốt cuộc tới tìm ta sao? Ân, ta tới tìm ngươi ba ba mụ mụ. Đem ngươi phải đi, Nạp Lan y y thanh âm run rẩy nói. Thật sự, ân, nha đầu, người nguyện ý theo ta đi sao? Nguyện ý, ta đương nhiên nguyện ý. Nhưng Cố Nam Tích, ta mụ mụ không đồng ý. Còn đem ta giam lại, tuyệt thực cũng chưa dùng. Nàng tỏ vẻ đã tận lực, nha đầu đừng lo lắng. Những việc này sư phó của ngươi bọn họ đều giúp chúng ta giải quyết. Người ba ba mụ mụ sẽ đồng ý, thật vậy chăng? Ân, Cố Nam Tích. Ta đời này làm may mắn nhất sự tình chính là cùng Thanh Thanh từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Đệ nhị may mắn sự tình chính là cùng Thanh Thanh cùng đi Vân Thành gặp ngươi. Đệ tam chính xác sự tình chính là có được một cái chúa cứu thế giống nhau sư phó. Có thể gặp được các ngươi. Ta thật sự cảm thấy quá may mắn, nha đầu. Ta cũng là, cảm giác gặp được ngươi. Là ta đời này may mắn nhất sự tình, hắn chưa bao giờ hảo hảo nói qua một hồi luyến ái. Cùng Trần Thanh Thanh phía trước kia một đoạn, chỉ là đơn phương thích, cũng không xem như luyến ái, hắn trước nay đều không có thể hội quá loại này khắc khổ khắc sâu trong. Lòng thời khác, chỉ nghĩ cùng nàng hảo hảo ở bên nhau, vĩnh viễn đều không xa rời nhau, cùng nàng ở bên nhau mỗi nhất thời mỗi một khắc đều cảm thấy thực vui vẻ. Nàng luôn có biện pháp làm hắn vui vẻ, mãi cho đến hiện tại. Căn bản là làm không được cùng nàng tách ra, Nạp Lan y y gắt gao ôm hắn vòng eo. Đôi mắt đều chua xót một mảnh, nàng rốt cuộc thu hoạch chính mình tình yêu. Rốt cuộc thẳng đến giờ khắc này, từ Cố Nam Tích như vậy chậm nhiệt người trong miệng nói ra loại này lời nói tới. Nàng tâm mới tính thả xuống dưới, nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình chỉ là đơn phương thích hắn. Hắn trong lòng còn không có hoàn toàn yên lòng, nhưng giờ khắc này. Hắn nói gặp được chính mình là hắn đời này này may mắn sự tình, cảm giác trên thế giới này không còn. Có so những lời này tới thay đổi nghe xong. Hết chương.